Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 543, C543, gặp tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người phụ nữ quát lên. Nói xong, một dòng khí vô hình ập đến Sở Thiên. Diệp Phàm nhíu mày, nhìn người phụ nữ này với ánh mắt kinh dị. Coi như mày gặp may. Sở Thiên đứng dậy nhìn Diệp Phàm. Nói xong rời khỏi đây. Ai cho phép mày đi? Đột nhiên Diệp Phàm nhìn Sở Thiên. Lạnh nhạt nói. Hôm nay nể mặt cô ta. Tao tha cho mày một mạng. Mày còn được vòi đòi tiên. Sở Thiên lạnh nhạt nói. Mày tha tao một mạng. Nhưng tao không định bỏ qua cho mày. Diệp Phàm nói. Nói xong hắn đi về phía Sở Thiên. Kết quả, Sở Cửu Ca đứng chắn trước mặt Diệp Phàm. Diệp Phàm dừng tay. Lạnh nhạt nói. Tránh ra. Để bọn họ đi. Sở Cửu Ca lạnh nhạt nói. Sở Thiên liếc nhìn Diệp Phàm, sau đó đi ra ngoài. Diệp Phàm đang định chặn lại thì bị Đường Sở Sở kéo lại. Anh Tiểu Phàm, thôi bỏ đi. Rất nhanh, Sở Thiên mang theo ba người kia rời đi nơi này. Rốt cuộc cô là ai? Diệp Phàm lạnh lùng quát. Tôi tên Sở Cửu Ca. Người phụ nữ này nói. Cô chính là Sở Cửu Ca, chủ tịch tập đoàn Sở Thị. Sở Cửu Ca. Diệp Phàm nghe thấy tên này, ánh mắt lóe lên. Đường Sở Sở nghe vậy đứng bật dậy. Hưng phấn nói. Cô chính là chủ tịch tập đoàn Sở Thị đứng đầu Long Quốc. Người phụ nữ truyền kỳ một tay sáng lập một thương nghiệp. Diệp Phàm nghe thấy tập đoàn Sở Thị. Ánh mắt lập lóe. Hắn cũng nghe qua tập đoàn này. Lúc trước ở Tây Nam hắn đã đắc tội người của tập đoàn Sở Thị. Còn xảy ra tranh đấu. Không ngờ hôm nay gặp được chủ tịch Sở Thị. Sở Thị chính là bá chủ kinh tế có thể đấu lại với Thương hội Thiên Long. Người phụ nữ này chính là người sáng lập ra đế quốc thương nghiệp này. Sở Cửu Ca gật đầu. Đường Sở Sở kích động nói. Chủ tịch Sở, cô là thần tượng của tôi. Không ngờ hôm nay lại may mắn được tận mắt nhìn thấy cô. Đường Tiểu Thư, cô cũng không tồi. Bây giờ Đường Thị đã trở thành tân quý trong thương giới Long Quốc. Sợ rằng không mất bao lâu sẽ vượt qua Sở Thị. Sở Cửu Ca cười nói. Chủ tịch Sở quá khen. Tôi vẫn còn phải học hỏi nhiều. Đường Sở Sở, tại sao cô lại xuất hiện ở đây? Cô có quan hệ gì với tên kia? Hình như tên kia cũng họ Sở. Mấy người là người một nhà. Diệp Phàm chất vấn Sở Cửu Ca. Mặc dù tôi và hắn có chút quan hệ nhưng chuyện hắn làm không liên quan đến tôi. Tôi chỉ nghĩ đến gặp anh. Kết quả vừa lúc đụng phải hắn. Sở Cửu Ca nói. Gặp tôi, chúng ta quen nhau sao? Diệp Phàm nhíu mày hỏi. Không quen, nhưng quan hệ giữa tôi và anh không đơn giản. Sở Cửu Ca nhìn chăm chú vào Diệp Phàm. Nghe vậy Diệp Phàm kinh ngạc nói. Tôi và cô có quan hệ gì? Tìm thời gian chúng ta tâm sự. Tôi sẽ nói cho anh. Đường Tiểu Thư, hẹn gặp lại. Sở Cửu Ca nói xong xoay người rời đi. Diệp Phàm nhìn theo bóng dáng Sở Cửu Ca. Không ngừng suy đoán hắn và người phụ nữ này có quan hệ gì. Hắn chưa từng gặp đối phương. Hai người bọn họ sẽ có quan hệ gì? Cách chương.